Thập phương võ thánh, chương 45 chuẩn bị 1. Góc truyện audio.com. Lần này cực kỳ đột nhiên, lượng lớn phi tiêu đột nhiên tới người. Đáng tiếc Ngụy Hợp sớm có phòng bị, nghiêng người tránh đi mấy cái phi tiêu. Thực sự tránh không khỏi, liền dùng trên thân tấm sắt ngăn trở, tuyệt đối không dùng tay cánh tay đi đứng đụng. Nhìn thấy lần này cuối cùng ám thủ vô dụng, mập mạp mới lòng như cho nguội, lảo đảo đi vài bước, lại lần nữa ngã trên mặt đất. Lần này là thật bất động. Ngụy Hợp cấp tốc lại lần nữa rút ra độc chùy, đối hắn hung hăng vung đi qua. Phốc một thoáng, độc chùy đâm thật sâu vào mập mạp phần bụng, hắn lại không nhúc nhích, hoàn toàn mất hết động tĩnh. Ngụy Hợp lúc này mới thở phào một cái, lại lần nữa nhặt lên một khối đá, hung hăng ném ra đi, nện ở mập mạp trên ót. Mắt thấy máu chậm rãi chảy ra, mập mạp đầu đều bị nện đến lõm xuống. Ngụy Hợp mới chậm rãi nhích tới gần, bắt đầu xử lý thi thể. Mập mạp trên thân đồng dạng tìm ra không ít đồ tốt, bao tay bằng kim loại một đôi, độc phi tiêu còn thừa 5 cái, độc phấn túi còn thừa 1 cái, bằng da túi tiền 1 cái, lương khô uống nước túi mỗi cái 1 cái. Lục soát xong tất cả mọi thứ, chém nát vết thương, Ngụy Hợp mới cấp tốc rút lui. Hắn còn muốn kéo mò thi thể, nhưng thời gian không còn kịp rồi. Lúc trước hắn thi thể hiện tại nói không chừng đã bị phát hiện. Hắn mơ hồ có thể nghe được núi bên trên truyền đến rất nhỏ động tĩnh, không biết là động vật vẫn là đám người. Tối thiểu số lượng không ít, nhưng mặc kệ là cái gì, tối thiểu nơi này đã không thể ở lại lâu. Hắn nhưng là biết, Thiếu Dương môn người ưa thích mấy người một tổ ra tới. Ngụy Hợp cấp tốc rút lui, mang theo đồ vật, xuống núi, tìm tới trước đó liền chuẩn bị xong, giấu ở một chỗ bụi cỏ dại quần áo, thay đổi về sau, đổi lại bao tải, đem vơ vét tới đồ vật đều đặt vào. Này vốn là hắn chuẩn bị để chứa đựng con mồi cái túi, bây giờ lại phái mặt khác công dụng. Ngụy Hợp ở trên người dài lên trừ vị phấn, dùng túi nước đánh khăn lông ướt, lau sạch sẽ trên mặt vết máu trên người, chỉnh lý tốt có chút loạn kiểu tóc. Cuối cùng, hắn mới kéo lấy bao tải cấp tốc hướng phía phi nghiệp thành cửa thành tiến đến. Lần này thu hoạch không nhỏ, nhưng chọc phiền toái cũng không nhỏ. Một tổ sơn phỉ, thêm bên trên một cái Thiếu Dương môn đồ, cho hết hắn giết, cộng lại liền là thất cái nhân mạng. Ngụy Hợp trong lòng cảm khái, này bất chi bất giác, hắn liền đã xem mạng người như cỏ rác. Từng có lúc, hắn vẫn là cái kia đánh chết người về sau, sẽ còn tay run ngây ngô thiếu niên. Hiện tại, hắn một đường trở lại trong nhà mình, đem cái túi ném đến trên mặt sân. Lúc này sắc trời đã giữa trưa, nhị tỷ đi hồi sơn quyền viện hỗ trợ, thuận tiện thăm hỏi Trịnh lão. Từ khi không có cửa hàng bánh bao về sau, Ngụy Oánh thường xuyên không có việc gì liền đến xem Trịnh lão. Trịnh phú quý nữ nhi không ở bên người, đối Ngụy Hợp tỷ đệ cũng càng ngày càng thân cận. Nhị tỷ không tại, Ngụy Hợp cũng không kéo dài, cấp tốc đem mãng xà nói ra, đóng ở trên cành cây, bắt đầu dùng đao lột ra. Mãng xà không độc, lột ra trực tiếp nấu canh hoặc là đốt thịt rắn nướng, đều là mỹ vị. Quảng cáo, lột ra, đi nội tạng, trong chum nước thanh thủy tẩy mấy lần, sau đó nấu canh, một bộ phận xoa muối, treo ở trong sân bạo chiếu, làm thành thịt khô, tránh cho mục nát. Bận rộn sau một lúc, rất nhanh thịt rắn canh làm xong. Ngụy Hợp không có vào nồi, mà là cứ như vậy dùng mua được than đốt duy trì nhiệt độ, dùng thìa múc một muỗng dâng lên, thổi lạnh, nhẹ nhàng nếm khẩu, một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, xen lẫn muối vị khương hành vị, tràn vào khoang miệng. Mặc dù còn có chút tanh, thế nhưng thật tươi. Hắn cấp tốc lấy ra hàng loạt khối thịt, trước lạnh lấy, lại đi buồng trong làm một chút quả ớt hương liệu, biến thành chám nước. Mãng xà khổ người lớn, mềm yếu cũng dày, Ngụy Hợp dính lấy chám nước, khối lớn hướng trong bụng nhét, tươi hương tê cay, sảng khoái đến cực điểm. Nếu không phải cuối cùng mua được than nhanh đốt xong, hắn đều nghĩ lại làm một nồi. Ăn xong thịt rắn, một trận này Ngụy Hợp đoán chừng chính mình ăn 3 cân tinh khiết thịt rắn. Đây đối với dài hơn 2 mét mãng xà tới nói, chỉ là nho nhỏ một đoạn thân thể, còn lại tối thiểu còn đủ hắn ăn thật lâu. Hắn toàn thân thoải mái, nửa dựa vào trong sân dưới bóng cây trên ghế mây, vừa bên trên thả một chén quyết gỗ dầu trà, chậm rãi uống một ngụm. Thịt rắn này mùi vị là thật tốt, bất quá đáng tiếc, không phải dị thú thịt, bổ dưỡng hiệu quả, không có hoa nhánh lộc thịt như thế. Vừa ăn xong liền có cảm giác, nhưng cũng cần phải so với bình thường gia cầm tốt hơn nhiều. Dài như vậy một đầu, từ từ ăn, đầy đủ ăn nửa tháng. Ngụy Hợp nếm đến săn thú ngon ngọt, lập tức động lực 10 phần. Kế hoạch, chờ qua trận, dò xét một thoáng, lại đi đi săn nhìn một chút. Đương nhiên, lần sau lại đi, khẳng định phải trước tra rõ ràng. Thiếu Dương môn bên kia chết cá nhân về sau, có động tĩnh gì, nghỉ ngơi một hồi. Ngụy Hợp theo trong túi đem trước thu hoạch cái kia bản sách nhỏ lấy ra, cẩn thận xem xét, sổ bên trên ghi chép một môn, tên là Ngũ Lĩnh Trưởng Công Phu. Này Ngũ Lĩnh Trưởng luyện là song trưởng công phu, dựa theo phía trên miêu tả, luyện đến chỗ cao thâm, song trưởng tựa như kim thiết, tùy ý một trưởng liền có thể tại kim thiết bên trên lưu lại dấu tay. Ngũ Lĩnh Trưởng kỳ thật đổi lại tên liền là Ngũ Chỉ Sơn Trưởng. Ngụy Hợp lật xem hạ trong đó chi tiết nội dung, phát hiện môn công phu này rất có tàn khuyết, thiếu chính là trong đó đột phá lúc cần tẩy luyện phương thuốc bộ phận. Cũng thế, người nào sẽ như vậy ngốc, nắm bí tịch cả bộ mang ở trên người. Bộ phận này động tác chiêu số làm chủ, mang theo ở trên người, đoán chừng cũng là vì ôn tập tập luyện chiêu số. Phương thuốc cái gì nếu là ta, cũng khẳng định là tách ra thả. Ngụy Hợp hiểu rõ, không có phương thuốc, công phu này cũng không có cái gì giá trị tham khảo. Này loại ngoại công, nếu là thiếu nhằm vào thiết kế phương thuốc, chân chính luyện dâng lên, thời gian lâu dài liền không phải là thương tới tàn. Hắn buông xuống sổ, chuẩn bị đi thăm dò xem còn lại chiến lợi phẩm. Bỗng nhiên trong lòng hắn một trầu, môn công phu này, không cần căn bản cầu, chỉ có đột phá lúc mới cần tẩy luyện phương thuốc tan rã. Như vậy ta phá cảnh châu, có hay không có thể dùng tới thay thế đột phá lúc phương thuốc? Trực tiếp đột phá, hắn một thoáng nghĩ đến cái này khả năng, lập tức trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Nếu như khả năng này có thể được, như vậy môn này Ngũ Lĩnh Trưởng có thể nói là thích hợp cho hắn nhất võ học bí tịch. Bởi vì môn công phu này đối khí huyết lượng yêu cầu không có hồi sơn quyền cao như vậy, nhưng cửa ải bên trên càng khó đột phá. Tạm thời đè xuống trong lòng suy đoán, hắn tiếp tục xem xét những vật khác. Trừ ra một đống bột phấn cây túi bên ngoài, liền là một đôi bao tay bằng kim loại, một túi tiền nhỏ, nhất có hàng. Bao tay bằng kim loại chỉ có khớp nối vị trí là mảnh kim loại cản trở, ngoài ra đều là bằng da, nhưng dạng này cũng đầy đủ. Thoáng tu bổ một thoáng, đối phó giao thủ cũng có thể chiếm không ít tiện nghi. Trừ phi cũng gặp phải giống như hắn nắm tay đâm, đưa tay bộ vứt qua một bên. Ngụy Hợp lại đi xem túi tiền, trong túi là một chồng in hoa sen một dạng đồ án kim phiếu. Kim phiếu bên trên in "Tiền thần thông thiên" 4 chữ lớn. Ngụy Hợp rút một tấm xem xét, nhéo nhéo, đây là hắn lần thứ nhất cầm tới kim phiếu. Mặt khác trực thuộc địa phương, hắn đều là muốn lương thịt, không phải giấy. Đây là một loại nào đó thuộc da. Ngụy Hợp kinh ngạc phát hiện, này kim phiếu lại có thể là dùng một loại nào đó động vật da chế thành, mà lại bên trên bản thân liền có một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thứ này, nói không chừng, bản thân liền có một loại nào đó tác dụng, không vẻn vẹn chỉ là dùng để thay thế hoàng kim. Ngụy Hợp trong lòng suy đoán, đem kim phiếu toàn bộ lấy ra, đếm, hắn bỗng nhiên phát hiện, nơi này lại có 1.000 lượng. Dựa theo trước đó Trình Thiếu Cửu nói với hắn, nội thành hoàng kim hối đoái bạch mễ giá tiền, này 1.200, tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Hắn chú ý tới, hết thảy kim phiếu phía dưới, đều có một cái, lớn mậu tiền trang phát hành. Chữ, chẳng qua là không biết này lớn mậu tiền trang ở đâu. Nếm đến ngon ngọt sau, Ngụy Hợp lập tức hiểu rõ. Vì cái gì cái niên đại này sơn phỉ bọn cướp nhiều như vậy? Này ăn cướp một chuyến, liền có thể lấy tới nhiều tiền như vậy cùng đồ tốt. Nếu là ngày ngày đều có thể có tốt như vậy thu nhập, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn cũng biết, coi như hắn ngày ngày đều đi Thiếu Dương Sơn, cũng không có khả năng nhiều lần đều gặp được người mang khoản tiền lớn Thiếu Dương Môn mập mạp. Thu hồi tiền cùng đủ loại cái túi, Ngụy Hợp vừa lòng thỏa ý nghỉ ngơi. Từ nơi này ngày sau, hắn tiếp tục đi săn, chuyển di vị trí, không đi Thiếu Dương Sơn, mà là đi Phi Nghiệp Thành địa phương còn lại. Liên tục hơn 1 tháng, hắn đều là tại mỗi ngày đi săn, buổi chiều trở về luyện công, mài ra tuần hoàn ra đời sống. Đồng thời, tại tranh thủ thời điểm, hắn cũng bắt đầu dựa theo cái kia bản ngũ lĩnh trưởng bí tịch, luyện tập phía trên nội dung. Tại dư thừa thịt để ăn tẩm bổ dưới, Ngụy Hợp phá cảnh châu tăng trưởng lại rất nhiều nhanh, rất nhanh tới 3/10. Khí huyết cũng dần dần ngưng tụ ra đệ nhất đóa 9 hà hoa thực thể. Quảng cáo, bất quá so với phá cảnh châu, mài ra ngưng hoa tốc độ, còn rõ ràng nhất chậm rất nhiều. Ngụy Hợp cũng có thể theo Trịnh lão kiểm tra lúc vẻ mặt, nhiều ít nhìn ra, hắn khí huyết tăng trưởng tốc độ cũng không vừa ý người. Trịnh lão cũng là ngay từ đầu bởi vì đột phá thời gian mà đem Ngụy Hợp coi như là thiên tài. Kết quả, theo thời gian chuyển rời, Ngụy Hợp tư chất dần dần lộ ra nguyên hình. Hắn khí huyết tăng trưởng tốc độ hoàn toàn không giống như là thiên tài nên có. Xác thực nói, hắn tăng trưởng tốc độ chỉ có lúc trước Tiêu Nhiên 1/3 còn ít hơn rất nhiều. Cái này khiến Trịnh lão đầy ngập hy vọng, dần dần biến thành thất vọng. Cũng may, ngay tại trong lòng hắn thất lạc lúc, Tiêu Nhiên lại có truyền cơ. Trịnh sư, Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên hắn. Ngày này, trong nội viện, Ngụy Hợp đang tử tế nghe lấy Trịnh lão giảng giải thạch bì lúc hồi sơn quyền đối địch kỹ xảo. Bỗng nhiên Khương Tô một cái bước xa xông tới, thở hổn hển kêu lên: "Tiêu Nhiên, hắn khôi phục, Tiêu Nhiên, khôi phục rồi." Trịnh sư đầu tiên là sững sờ, lập tức không thể tin được hỏi lần nữa: "Ngươi mới vừa rồi là không phải nói Tiêu Nhiên khôi phục rồi? Hắn khôi phục cái gì rồi? Ngươi nói cho ta rõ." Khương Tô mắt nhìn một bên Ngụy Hợp cùng Triệu Hoành, cấp tốc lại đem ánh mắt tập trung ở Trịnh sư trên thân. Nàng mỗi chữ mỗi câu chân thành nói: "Trịnh sư, Tiêu Nhiên lần nữa khôi phục thạch bì khí huyết. Hắn bây giờ đang ở ngoại viện. Ta vừa mới tự tay khảo nghiệm. Tuyệt đối không có vấn đề. Tuyệt đối là 2 lần khí huyết trình độ. Không có sai." Trịnh sư kinh ngạc đứng tại chỗ, cẩn thận nghe xong, tay dắt lấy sợi dâu. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Hắn nguyên bản bởi vì Ngụy Hợp biểu hiện mà dần dần thất vọng cảm xúc, lúc này lại tựa hồ có tia lửa mới. Hắn lặp đi lặp lại níu lấy chính mình sợi dâu, đi tới lui mấy bước, lập tức đứng vững: "Đi, mang ta đi nhìn một chút." "Rõ." Khương Tô lập tức dẫn đầu, mang theo Trịnh sư hướng ra ngoài viện đi, lưu lại đại sư huynh Triệu Hoành cùng Ngụy Hợp lưu tại chỗ cũ. Hai người liếc nhau, cũng đi theo cấp tốc bắt kịp. Mặc dù hai người đều không thế nào ưa thích Tiêu Nhiên cái này người, nhưng cũng không khỏi không bội phục người này thiên phú làm thật lợi hại. Ngụy Hợp cùng đi theo ra ngoài viện, vừa hay nhìn thấy Tiêu Nhiên bị một đám sư huynh đệ vây vào giữa. Hắn đối diện đang đứng Trịnh sư Trịnh lão. Trịnh sư tay khoác lên trên bả vai hắn, nhắm mắt tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Rất nhanh, Trịnh sư chậm rãi mở mắt. Thế mà hoàn toàn khôi phục. Hắn tay run, không ngừng vỗ Tiêu Nhiên bả vai. Ngươi, rất không tệ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.